Mình cần xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Mộc Ma Trùng cũng như là Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo tham gia vào cái cuộc thi địa hỏa do Thành Thiên Tâm tổ chức. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã không quyết định đi theo bất kỳ một đoàn đội nào, mà anh quyết định một mình cùng với những hồn sủng của mình để tham gia cái cuộc thi địa hỏa này. Và trong cái cuộc thi địa hỏa này thì Vương Triệt cũng đã lợi dụng cái địa hỏa ở đây để có thể dạy cho Hùng Bảo cách thích nghi với tất cả địa hỏa ở đây, cũng như là có thể tu luyện một bộ võ tu, công pháp phụ tu của võ tu, đó chính là thần diễm thối thể thuật. Và tại đây thì Hùng Bảo cũng rất là dũng cảm và có ý chí kiên định, có thể tu luyện được cái môn luyện thể thuật rất là thống khổ này. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì cái biểu hiện của Hùng Bảo ở trong cái cuộc thi địa hỏa này sẽ được như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 74. Tập 74, chương 892, Hùng Bảo ra trận. Cái tiểu đội trước mắt này chính là tiểu đội trước đó đã mời Vương Triệt tham gia nhập đội ngũ của bọn Ngọn Hải Đăng. Vương Triệt nhìn thoáng qua và khẽ lắc đầu nói: chiến đấu chân chính thì địa hình mang tới hiệu quả và lợi ích tăng phúc quá cao. Hồn sủng ở trong trận đấu hơi cao thấp một chút thì đều sẽ gia nhập vào nguyên tố địa hình. Tại sinh viên giai đoạn này mà chính thức tranh tài thì đều sẽ có nguyên tố địa hình. Đây là muốn cho các sinh viên thích ứng với các dạng địa hình khác biệt, giống như là địa hình hiện tại, hình như là hồn sủng hệ thủy linh sẽ khắc chế hồn sủng hệ hỏa diễm. Nhưng trên thực tế, khi đối mặt với loại hồn thú cuồng hóa như con xích hỏa cự nham quái này, cộng thêm địa hình hỏa nữa, thì hoàn toàn không phải là chuyện nước dập tắt lửa đơn giản như vậy, mà sẽ làm lửa bốc hơi nước. Cũng không phải xích hỏa cự nham quái liên tục đánh ra hỏa địa về phía trước thì nó sẽ hết sức, vì nó có thể hấp thu hỏa địa xung quanh mà không ngừng sinh ra hỏa diễm cường đại. Cho nên tiểu đội kia lập tức lựa chọn sáng suốt mà rút lui. Thật ra có thể đánh thắng được con xích hỏa cự nham quái này, nhưng sau khi đánh nó xong mà muốn tiếp tục tham gia thi đua sẽ là rất khó, bởi vì bọn họ đã tiêu hao quá lớn. Mà sau khi xử lý con xích hỏa cự nham quái này thì lợi ích đem lại cũng xa xa không bằng tiếp tục tham gia dập tắt địa hỏa và đào móc tài nguyên. Như vậy tiểu đội nào có lý trí đều sẽ lựa chọn rút lui. Nếu không thì con xích hỏa cự nham quái này hẳn đã sớm bị những tiểu đội khác giải quyết rồi. Mà tiểu đội nào có thể nhẹ nhõm giải quyết con xích hỏa cự nham quái này thì tất nhiên bọn họ đều sẽ lựa chọn xông lên tầng cao hơn, chứ không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Thấy thế mà Vương Triệt vỗ vỗ vào người Hùng Bảo rồi nói: lên đi. Hùng Bảo kêu lên một tiếng rồi đi ra ngoài. Ánh mắt của nó rất bình tĩnh khi nhìn xem con xích hỏa cự nham quái kia đang thiêu đốt lên hỏa diễm toàn thân. Thần diễm thối thể thuật mang tới sự tăng cơ sức cường cho Hùng Bảo, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ ra thì có cả tinh thần vững vàng, đó chính là sự tự tin. Hùng Bảo giống to một tiếng, chiêu hồn khí lưu động bỗng nhiên bộc phát, hình thể của nó chậm thậm chí còn có chút to ra. Lực lượng khổng lồ khiến thân thể Hùng Bảo đã có một chút biến hóa. Cửu Dương Vô Cực Công vốn là công pháp võ tu trí cương trí dương, khi phối hợp với thần diễm thối thể thuật là loại công pháp cương dương bá đạo nữa, thì đây chính là ngoài trong kết hợp. Công pháp được phối hợp rất hợp lý, từ đó sẽ bộc phát ra sức mạnh tối cường. So với hình thể của xích hỏa cự nham quái thì Hùng Bảo trông cực kỳ nhỏ bé. Nhưng lúc này tuy nhỏ bé mà Hùng Bảo lại giống như một vầng mặt trời thiêu đốt ra hỏa diễm, tỏa ra lực lượng mênh mông. Chiêu hồn khí lưu động này kết hợp với hai loại công pháp kia đã phát sinh ra sự thay đổi long trời lở đất. Hồn khí bao vây lấy toàn thân của Hùng Bảo, khí thế của nó từng bước kéo lên, hình thể vững chãi, Hùng Bảo phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu nói như vừa rồi Hùng Bảo là một con gấu trúc đầu chọc lóc không có lông tóc, vậy hiện Hùng Bảo chính là một con gấu trúc hung bạo. Tay gấu nắm thành quyền, sau đó liền có một cánh tay to lớn của con cự nham quái kia hướng thẳng về phía Hùng Bảo mà đập tới, nương theo đó là địa hỏa hừng hực. Trong khoảnh khắc địa hỏa bao phủ lấy Hùng Bảo, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng thét của một cô gái. Thì ra vừa rồi tiểu đội kia còn không có hoàn toàn rời đi mà lại đột nhiên quay trở về. Một cô gái trong đó nhìn thấy cảnh tượng này lập tức nhịn không được mà hét toáng lên. Cô gái nhìn thấy con gấu trúc không có lông, mặc quần áo thì liền biết đó là hồn sủng, và nó sắp bị một con cự nham quái nện thành bánh thịt là thật sự kinh sợ rồi. Ôi chao, sao lại để cho hồn sủng của mình đi chịu chết như thế chứ? Ba vị đội viên còn lại cũng đi tới, nhưng sau khi bọn họ đi tới thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khác. Ở nơi xa, cánh tay của nham thạch cự nham quái vừa nện xuống kia đột nhiên run rẩy, phảng phất như nó đang bị một loại lực lượng khổng lồ nào đó chống cự lại. Cự nham quái bỗng nhiên ra sức để phát ra một tiếng gầm to. Sau một giây, chỉ thấy Hùng Bảo dùng một tay trực tiếp chống đỡ cánh tay to lớn của cự nham quái. Cánh tay của cự nham quái dài khoảng chừng 5-6 mét, trông giống như một cái cột đình, nhưng thật sự đã bị Hùng Bảo trực tiếp dùng một cái là tiếp được. Trên cánh tay nham thạch khổng lồ thiêu đốt lên địa hỏa, đôi trò tay gấu của Hùng Bảo đỏ bừng, y nhà đang nắm chặt vào cả bàn ủi vậy. Dưới chân Hùng Bảo đều đã bị đánh lún xuống, hiện ra rất nhiều khe nứt. Hùng Bảo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay của nó nhẹ nhàng bẻ cong, sức đẩy tới làm cánh tay nham thạch to lớn kia bắn ra ngoài. Cú đấm này mang lực lượng khổng lồ, trực tiếp khiến cho cự nham quái lui ra phía sau mấy bước. Hùng Bảo lập tức lao về phía cự nham quái nhanh như tia chớp, sau đó nó trực tiếp quay quanh thân thể của cự nham quái và sử dụng vân gian chỉ xích để liên tục không ngừng chạy lên trên người của cự nham quái. Gần như trong chớp mắt, Hùng Bảo đã chạy lên đỉnh đầu của cự nham quái. Chấn động quyền, Hùng Bảo nắm trưởng thành quyền, nhắm ngay vào chỗ nối tiếp giữa cánh tay nham thạch và thân thể cự nham quái. Một quyền nhanh như sao băng xông tới. Trong chớp mắt, cánh tay nham thạch và thân thể cự nham quái đã trực tiếp tách rời. Chương 893, Ngoan Nhân. Cánh tay nham thạch to như cột đỉnh kia đúng đã bị trực tiếp tháo xuống. Vô số đá kèm theo lửa đỏ từ chỗ tiếp nối phun ra ngoài như bão cát. Hùng Bảo chân đạp vân gian chỉ xích và tiếp tục dịch chuyển thân thể, rồi chạy tới cánh tay còn lại của cự nham quái. Sau đó lại đánh ra một cú chấn động quyền. Khí lưu mãnh liệt, lực lượng bạo động đánh vào chỗ nối tiếp, cuối cùng lại trực tiếp đánh rớt cánh tay nham thạch to lớn còn lại. Lúc này cự nham quái liên tục phát ra tiếng giống phẫn nộ. Nó tựa như cảm nhận được một con vật nhỏ đang ở trên thân thể của mình, rất khó chơi. Sau một lát, Hùng Bảo lại tấn công như lôi đình. Nó đánh ra hai phát chấn động quyền mạnh đến cực hạn, tiếp tục đánh bay hai chân của nham thạch cự nham quái. Không có đôi chân trèo trống nên cự nham quái liền trực tiếp ngã xuống. Nhanh, quá nhanh, tốc độ và lực lượng được kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Độ thuần thục của chiêu chấn động quyền này đã tạo ra uy lực ngang ngửa với hồn kỹ ngàn năm. Một quyền thôi đã có thể dễ như trở bàn tay phá nát phòng ngự cực kỳ biến thái của cự nham quái. Tiểu đội bốn người đứng ở xa xa quan sát mà trực tiếp choáng váng. Cái quái gì thế này? Kia là gấu trúc sao? Cự nham quái ngã trên mặt đất phát ra từ tiếng gầm phẫn nộ. Toàn thân của nó bắt đầu sôi trào, nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ thẫm. Địa hỏa trong cơ thể của nó đang không ngừng phun ra ngoài. Mênh mông địa hỏa bị phun ra ngoài. Ngọn lửa màu đỏ thẫm gần như là trong nháy mắt bao phủ lấy Hùng Bảo. Thấy cảnh này, những đôi mắt quan sát ở phía xa đều bỗng nhiên co rụt lại. Đây chính là địa hỏa được tích tụ bên trong cơ thể của cự nham quái. Nhiệt độ của loại địa hỏa này so với địa hỏa của tầng thứ 3 còn cao hơn. Vậy con gấu trúc kia sợ là sẽ bị đốt thành tro bụi thôi. Vương Triệt nói. Nó muốn dùng địa hỏa để tự bạo sao? Hồn thú cuồng hóa xác thực là quá phiền phức, vì chúng hoàn toàn mất đi lý trí. Có liều mạng tự bạo chỉ là muốn tiêu diệt địch tử mà thôi. Vương Triệt khẽ lắc đầu, nhưng anh không gọi Hùng Bảo trở về. Thần diễm thối thể thuật cũng vừa vặn đạt đến một điểm mấu chốt. Cự nham quái sinh ra địa hỏa có uy lực cực mạnh, nếu như có thể nhờ vào đó để đột phá, thì Hùng Bảo có thể trực tiếp bỏ qua tu luyện bằng địa hỏa của tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Nguy hiểm ngược lại là có, vì tu luyện thối thể thuật đều sẽ có nguy hiểm. Nhưng so với lúc mới tập thối thể thuật bằng địa hỏa thì nguy hiểm sẽ thấp hơn không ít, cho nên Hùng Bảo có thể kiên trì vượt qua. Địa hỏa mãnh liệt với nhiệt độ cao thiêu đốt trong phạm vi mấy mét, hỏa diễm màu đỏ thẫm kia gần như đã hoàn toàn bao phủ lấy Hùng Bảo. Nhìn xem mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một tấc địa hỏa phảng phất như đều có thể thiêu đốt hầu như không còn cả một khu rừng rậm. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi. Vào lúc này, bên cạnh Vương Triệt bỗng nhiên đi tới mấy cô gái. Anh cô gái, anh xoay người lại nói, là các vị sao? Không phải các vị vừa mới rời đi rồi à? Một cô gái nói ra, chúng tôi vừa rồi đánh một rơi một kiện đồ vật nên mới quay lại. Mà cậu không định tới cứu con hồn sủng của cậu sao? Cô gái kia lập tức nhận ra Vương Triệt, đây chính là chàng trai đẹp trai lúc trước các cô đã mời vào đội hình của mình tại đại sảnh trong ngọn hải đăng. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói đơn giản, cứu sao? Nó đã đánh lâu như vậy thì nên thừa dịp này để tu luyện, cứu cái gì mà cứu. Nghĩ như vậy mà trong đầu bốn cô gái liền tràn đầy dấu chấm hỏi. Đánh lâu như vậy là sao? Còn tiểu gấu trúc kia mới chiến đấu được bao lâu đâu chứ? Chỉ mấy chục giây thôi mà. Cái này thật sự rất lâu sao? Chờ một chút, tu luyện á? Tu luyện cái gì chứ? Tại bên trong địa hỏa mà còn có thể tu luyện ư? Hồn sủng hệ hỏa diễm thì còn có thể, nhưng gấu trúc lại không phải hồn sủng hệ hỏa diễm, mà con gấu trúc ở trước mắt còn chưa có tiến hóa nữa chứ. Một cô gái nhịn không được nên hỏi, cậu đang nói nghiêm túc đó hả? Vương Triệt cười nói, tôi không nghiêm túc thì là cái gì? Một cô gái khác hỏi, con tiểu gấu trúc kia đều đã bị cháy hết lông tóc, vậy nó không phải là kết quả của việc tu luyện bằng địa hỏa sao? Vương Triệt gật đầu nói, xem là như thế đi. Bốn cô gái lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là ngoan nhân mà, thế mà lại để cho một con gấu trúc đáng yêu như thế tiến hành một loại tu luyện tàn khốc như vậy, quá bá đạo. quá độc ác. Ngay cả khế hồn sư của nó cũng không có tự tay định ra tay, cho nên bọn họ tất nhiên cũng sẽ không nhúng tay vào. Bọn họ chỉ có thể mang theo nghi vấn đầy đầu mà đi qua một bên xì xào bàn tán. Vương Triệt cũng không quan tâm đến bọn họ nữa, vì thi đua là có quy tắc, sẽ không thể tùy tiện nhúng tay vào cuộc chiến đấu của người khác. Cự nhằm quái tự bạo địa hỏa có cường độ rất cao, Vương Triệt dự đoán Hùng Bảo cần tu luyện hơn nửa giờ mới xong. Vương Triệt giao phó: Tiểu Mơ Trùng, Mi và Từ Lực Kiếm, hãy đi đến bên cạnh cự nhằm quái để nhìn xem có bảo bối gì rơi ra hay không. Tiểu Mơ Trùng đưa mắt nhìn xem xét Vương Triệt một chút rồi đi tới. Vào lúc này đã qua đi một ngày thi đua địa hỏa, tình huống của các khu vực thi đua đều hết sức rõ ràng. Trong phòng chỉ huy, trên ngọn hải đăng, đám đại lão nhao nhao mỉm cười trao đổi. Nhóm còi Lý Vân Tụ đã tiến vào tầng thứ 5 rồi, còn mấy tiểu đội khác của đại học và học viện khác cũng đã vào khu vực địa hỏa cuối cùng của tầng thứ 4, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tiến vào tầng thứ 5 thôi. Khu vực địa hỏa của tầng thứ 2 đã bị dập tắt 8 phần trở lên. Trước mắt phần lớn đội ngũ đều đã lục tục ngo ngoe tiến vào khu vực địa hỏa của tầng thứ 3, tình thế là một mảnh tốt đẹp. Chỉ vẹn vẹn đi qua một ngày, thành quả lại là từng đống lớn. Chương 894, chuyện khó tin. Khu vực địa hỏa được thiết lập 7 tầng, nhưng trên thực tế chỉ cần có thể dập tắt 6 tầng địa hỏa phía trước là đám đại lão đã cảm thấy hài lòng. Tuy vậy Lý Ngạn Minh cười đến có chút miễn cưỡng, bởi vì ông ta luôn một mực chú ý đến Vương Triển. Nhưng vãi thật, ông ta vẫn thấy Vương Triển vẫn luôn đi chậm rãi, mà ngay cả khi địa hỏa của tầng thứ 2 đã bị dập tắt hơn phân nửa, nhưng Vương Triệt vẫn đang chậm rãi tiến về tầng thứ 3. Tuy vì Vương Triệt đi một mình nên Lý Ngạn Minh cũng không có mong cầu quá cao, nhưng mà Lý Ngạn Minh vẫn luôn cảm thấy khó chịu vì ông ta luôn có mong đợi rất cao đối với Vương Triệt. Lý Ngạn Minh thật sự không tin một người có thể đối thoại cùng với Không Thần Long và nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích mà lại sẽ yên lặng im ắng ở bên trong lần thi đua này. Từ khi Vương Triệt đi tới Châu Bắc Giang là ông ta luôn luôn chú ý đến anh. Tuy nói lúc trước Vương Triệt lựa chọn đi học viện Lâm Hải làm Lý Ngạn Minh cảm giác không thể được, nhưng biểu hiện trong học kỳ vừa qua của Vương Triệt đúng đã để cho Lý Ngạn Minh cảm thấy cậu nhóc này coi như không đi học đại học thì đoán chừng cũng là bá đạo như vậy. Cho nên hiện tại, và lúc này Vân Không Thiên Vương vừa cười vừa nói: Mở ra hình ảnh ra xem một chút đi, chỉ xem những điểm xanh lục màu nhỏ này thì còn thiếu chút thú vị đây. Lấy hình ảnh mẫu mà xem đua thi đua thực tế. Nếu như Vân Không Hàng Tinh là thiếu thốn năng lượng thì để Chiến Lão Đầu đến bổ sung là được. Chiến Thiên Vương cười mắng: Hải Lão Đầu, ông ngược lại sai xử một người đó. Tại sao không đi bổ sung năng lượng cho Vân Không Hàng Tinh chứ? Do ông nhìn thấy tôi có Viêm Long Tinh thức linh thức đúng không? Được rồi, mau mở ra hình ảnh để xem đi. Thiên Vương đều đã lên tiếng, Lý Ngạn Minh tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Số người dự thi quá nhiều nên mở ra toàn bộ hình ảnh thì đối với Vân Không Hàng Tinh mà nói sẽ tiêu hao không ít năng lượng. Hình ảnh từ Vân Không Hàng Tinh chuyển đến phòng chỉ huy của ngọn hải đăng sẽ được phát lên hư không. Hình ảnh đã không ngừng biến hóa, từng cảnh tượng bắt đầu xuất hiện. Đáng chú ý nhất đương nhiên vẫn là đội ngũ của Lý Vân Tụ. Còn Bạch Ngọc Long kia bay lên giữa không trung, toàn thân của nó bao phủ một tầng tầng quang vụ màu xanh lam, hồn hoàn lập lòe ở trên thân nó. Sau đó nó há miệng phun ra một dòng nước, tỏa ra vầng quang mang trong suốt bao phủ lên một mảng lớn địa hỏa và dần dần giảm xuống nhiệt độ của địa hỏa. Hồn kỹ vạn năm, thần quang thủy khiếu, hồn sủng vạn năm thi triển ra hồn kỹ sẽ có hiệu quả thực sự kinh khủng. Chiến Thiên Vương khẽ gật đầu nói: Quả thật là không tệ. Theo lý thuyết mà nói, con Bạch Ngọc Long này hẳn là còn chưa học được hồn kỹ thần quang thủy khiếu. Thế nhưng mà võ hồn của Lý Vân Tụ kèm theo người nên mới trực tiếp để cho con hồn kỹ hải lưu tạm thời tiến cấp thành hồn kỹ thần quang thủy khiếu. Có lẽ hiệu quả kém xa hồn kỹ thần quang thủy khiếu chân chính, nhưng cũng đã hoàn toàn siêu việt uy lực của hồn kỹ hải lưu. Hồn kỹ vạn năm mà muốn lĩnh ngộ được thì thật sự không phải là chuyện đơn giản. Hồn sủng vừa mới đạt tu vi hồn lực một vạn năm thì rất khó có thể học được. Tu vi hồn lực một vạn năm cũng chỉ là được tư cách lĩnh ngộ học tập hồn kỹ vạn năm mà thôi. Trừ khi bật hách, chứ nếu không hồn sủng vạn năm sẽ không thể học được hồn kỹ vạn năm nếu không cần một năm rèn luyện. Ngay sau đó là cả đám lãi đạo lại nhìn xem một chút biểu hiện của các đội ngũ còn lại, và tất cả đều biểu hiện rất không tệ. Hải Vân Không cảm thán nói: Tổ chức sinh viên càng ngày càng mạnh, sinh viên thời hiện đại của chúng ta nào có lời thời đại của chúng ta nào có lời lợi hại như bây giờ, coi như tạm thời tạo thành đội ngũ nhưng đều rất là có phối hợp. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy mấy cái đội ngũ không tuân thủ quy tắc mà luôn có suy nghĩ xấu, sau khi phát hiện thì bọn họ trực tiếp bị loại. Nhìn xem nửa giờ thì Chiến Thiên Vương hỏi: Không có ai tham gia một mình sao? Lý Ngạn Minh nói: Thật ra là có, nhưng mà sẽ chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất là trực tiếp bị đào thải ngay trước cửa vào thi đua địa hòa. Loại thứ hai là sẽ luôn luôn chậm rãi kéo dài đến bây giờ, và cũng chỉ có mấy người thôi. Hải Vân Không tràn đầy phấn khởi mà hỏi: Vương Triệt đâu rồi? Xem hình ảnh của cậu ta đi, tôi muốn xem cậu nhóc này đang làm cái gì. Lý Ngạn Minh không kịp chờ đợi mà gọi người mở ra hình ảnh của Vương Triệt. Bên trong hình ảnh là một phút đồng hồ trước, ngay khi Vương Triệt để cho Hùng Bảo đi chiến đấu cùng với Xích Hỏa Cự Nham Quái. Đám người nhìn thấy mà sửng sốt một hồi. Nhạc Tử Lân co quắp khóe miệng một trận và nói: Cậu nhóc này điên thật rồi, thế mà lại để một con gấu trúc đi chiến đấu cùng với con Xích Hỏa Cự Nham Quái 5.000 năm tu vi hồn lực. Hả? Tại sao con gấu trúc này không có lông? Những người khác cũng đã nhìn thấy lại có chút tê dại. Hiệu trưởng Chu của Học viện Tây Nhạc chụp chán nói thẳng: Căn cứ vào tư liệu hiển thị thì con gấu trúc này chỉ mới hơn 1.800 năm tu vi hồn lực, nhưng nó thực sự quá trâu bò, nó còn có thể vượt cấp chiến đấu nữa sao? Ít có con tiểu gấu trúc cấp bậc hiếm có nào có thể chiến đấu cùng với Xích Hỏa Cự Nham Quái cấp bậc tuyệt phẩm, chứ đừng nói là Xích Hỏa Cự Nham Quái đang có lợi thế về địa hình, tùy tiện đổi thành một con hồn thú cấp bậc hiếm có khác thì cũng không đánh lại đâu. Hai vị thiên vương liếc mắt nhìn nhau. Chương 895, Cổ Chiến Pháp. Chiến Thiên Vương nói: Con gấu trúc này xem ra hẳn là đã tu luyện qua, lông tóc của nó chóc ra hiển nhiên là không bình thường. Địa hỏa mãnh liệt như thế, sợ là con gấu trúc này đang tiến hành tu luyện kỹ năng đặc thù nào đó. Nhưng mà theo lý thuyết thì dù có tu luyện đến đâu đi nữa, trong có sự chênh lệch tu vi hồn lực thật sự có chút lớn, mà gấu trúc rốt cuộc cũng chỉ là hồn sủng cấp bậc hiếm có, giới hạn trưởng thành cao thấp hơn hồn sủng cấp bậc tuyệt phẩm vẫn còn ở đó. Nếu bồi dưỡng thật tốt thì cũng tu vi hồn lực tầm 2.000 đến 3.000 năm là không vấn đề. Nhưng nếu thêm địa hình như này thì có chút phẩm cấp là trên cơ bản cũng không đánh lại được. Lý Ngạn Minh liên tục gật đầu và nhìn về phía Hà Huyên đang ngủ gà ngủ gật ở một bên, hỏi: Giáo sư Hà, cô cảm thấy thế nào? Hà Huyên rụi rụi con mắt, lúc này cô mới nhìn về phía hình ảnh, hỏi: Hả? Cái gì thế nào? Cả đám lão đại không khỏi sững sờ. Vào lúc này trận chiến đấu trên màn ảnh đã bắt đầu. Rồi chỉ 30 giây sau, cả gian phòng chỉ huy hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Từng người có chút há cho to miệng. Đây là tình huống thế nào? Liền cứ như vậy mà đánh bại Cự Nham Quái sao? Nhạc Tử Lân lắc đầu nói: Những năm này tôi đã gặp qua không ít trận chiến đấu vượt cấp, thế nhưng để vượt cấp như thế này thì tôi vẫn lần đầu tiên gặp được. Con gấu trúc này có các phương diện thuộc tính đều có chút mạnh qua sức tưởng tượng, và lại địa hỏa trên người Cự Nham Quái mà không có hiệu quả rõ ràng đối với nó. Một chiêu chấn động quyền mà lại có uy lực như thế thì gần như đạt đến uy lực sung mãn nhất của hồn kỹ hạch tâm ngàn năm đã thuần thục rồi. Đây thật sự là sức mạnh của một con gấu trúc mỗi hơn 1.800 năm tu vi hồn lực có thể có sao? Ông ta đường đường là một vị quán chủ đạo quán, có thể nói là kiến thức rất rộng, nhưng khi con gấu trúc này chiến đấu đã thật sự làm cho ông ta xem không hiểu. Hiệu trưởng Chu nói: Tốc độ của nó cũng có chút không hợp thói thường. Tốc độ của gấu trúc làm sao có thể nhanh như vậy được? Nó vườn quanh Cự Nham Quái mà mũi chân chỉ điểm nhẹ một cái là đã tựa như dịch chuyển tức thời vậy. Đây không phải tốc độ mà gấu trúc nên có. Về loại hồn kỹ loại hình tốc độ mạnh như thế thì trừ khi là hồn kỹ truyền thừa, chiêu hồn khí du lưu động ở trên người nó cũng có cảm giác rất không bình thường. Không khoa học, không khoa học, con gấu trúc này tôi biết, làm sao nó có thể mạnh như vậy được? Mấy người nhao nhao nhìn về phía giáo sư Hà. Giáo sư Hà, giải thích một chút đi. Hà Huyền nhíu mày nói: Các vị muốn tôi làm gì? Thời gian Hùng Bảo đến Học viện Lâm Hải đã rất lâu rồi, Vương Triệt cũng đã bồi dưỡng nó gần 3 tháng, trong đó xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao mà biết được? Giọng nói vang dội của Chín Thiên Vương vang lên. Gần 3 tháng sao? Đây có thể là hồn sủng chỉ được bồi dưỡng gần 3 tháng sao? Thật không quá hợp thói thường. Một vị thiên vương đã nói ra lời này thì hiển nhiên là ông ta đã tương đối giật mình. Hà Huyền đang nói thầm ở trong lòng. Trước đó vào thời điểm Vương Triệt mang theo Hùng Bảo đến căn cứ của cô, lúc ấy cô đã cảm giác được thực lực của Hùng Bảo rất không đúng, nhưng cô vẫn không có cảm thấy nó có bao nhiêu khoa trương. Mà xem ra hiện tại Hùng Bảo đã mạnh đến mức quá không hợp lẽ thường. Vì một con gấu trúc chưa tiến hóa thì làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy được? Vân Không Thiên Vương nói: Con gấu trúc này có khí tức sinh mệnh vô cùng tràn đầy, xem ra nó tựa như tu luyện một loại cổ chiến pháp nào đó, là chiến pháp do hồn thú thời cổ đại tuyệt tích truyền xuống. Đúng là có chút giống với hồn kỹ bí truyền của hồn thú thời cổ đại, nhưng cảm giác như hoàn toàn không giống, thật sự là rất kỳ lạ. Rất nhanh sau đó, khi trận chiến đấu kết thúc, Cự Nham Quái đã bắt đầu động dẫn động địa hỏa trong cơ thể đệ tử bảo. Đám người nhìn thấy cảnh tượng này mà tâm tình vô cùng căng thẳng, ngay cả Hà Huyền cũng cảm thấy lo lắng. Chủ yếu là cô lo lắng cho sự an nguy của Hùng Bảo. Cô thật rất thấy có cảm tình đối với Hùng Bảo, cộng thêm nó liên quan đến hình thái tiến hóa kiểu mới. Đối với sự thức tỉnh của hồn cốt thì phía bên Hà Huyền đã lấy được thành quả. Mắt thấy Hùng Bảo không qua mấy tháng, nó không chừng đã có thể tiến hóa. Đến lúc đó xảy ra chuyện thì rất là phiền toái. Lý Ngạn mình cũng cảm thấy có chút mê mang mà nói. Giáo sư à, đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ con gấu trúc lại có hình thái tiến hóa kiểu mới rồi sao? Sẽ là hình thái tiến hóa có quan hệ với hỏa diễm à? Nó còn có thể mượn nhờ địa hỏa để tu luyện sao? Cậu nhóc kia đang muốn làm gì? Hà Huyên chăm chú nhìn xem một đoàn hỏa diễm cực nóng bên trong màn ảnh và nói. Không rõ, không phải là Vân Không Thiên Vương đã nói rồi sao? Nó tu luyện cổ chiến pháp, hẳn là có quan hệ cùng với hỏa diễm. Hy vọng Hùng Bảo sẽ không có việc gì. Mọi người vừa cảm thấy khẩn trương lại vừa cảm thấy kích thích, so với hình ảnh chiến đấu trước đó lại còn kích thích hơn nhiều. Từng giây từng phút trôi qua, cự nhóm quái tự bạo dẫn ra địa hỏa đã dần dần giảm nhỏ, cuối cùng đã chậm rãi biến mất. Một lần nữa lại nhìn thấy con gấu trúc kia, cả đám người trực tiếp thở dài một hơi. Chương 896: Sinh mệnh nguyên thạch. Chiến Thiên Vương trầm giọng nói: Đây tuyệt đối là một loại cổ chiến pháp cực mạnh nào đó rồi. Theo suy đoán của tôi thì hẳn là con gấu trúc này đã lấy địa hỏa để rèn luyện thân thể, nhằm tăng lên cực lớn cường độ thân thể. Hỏa diễm càng lợi hại thì hậu quả rèn luyện sẽ càng tăng lên cường hãn. Dám vừa đến đây để địa hỏa rèn luyện, thật sự đủ điên cuồng. Hơn không cẩn thận sợ là đến mạng nhỏ con gấu trúc này cũng không đảm bảo. Cái loại cổ chiến pháp này có điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, và lại sự thống khổ trong đó thì hồn sủng tầm thường sẽ không nhận nổi, đồng thời bản thân hồn sủng phải có tố chất thân thể không tầm thường mới được. Mỗi một lần tu luyện thì đều có tiến bộ rõ ràng, chỉ là non nửa giờ, thế nhưng từ bên trong hình ảnh cũng đã cảm giác ra cường độ thân thể của con gấu trúc này đã tăng lên nửa đẳng cấp. Nếu đổi lại là một con hồn sủng hiếm có khác thì dù tăng lên 400 đến 500 năm tu vi hồn lực nhưng đều chưa hẳn sẽ có hiệu quả tiến bộ cường đại như vậy. Thiên Vương sẽ có ánh mắt rất siêu phàm nên lập tức liền nhìn ra manh khóe, nhưng là do dù có nhìn ra đi nữa thì có thể tiếp tục cảm thấy chấn kinh than thở mà thôi. Địa hỏa phun ra từ trong thân thể của cự nhâm quái đã chậm rãi dập tắt. Hùng Bảo dùng bàn chân trước trên thân của thực cự nhâm quái và kêu ngao ngao vài tiếng. Chưa đủ, tôi còn muốn tu luyện nhiều thêm một chút nữa, vẫn còn chưa đủ. Nếu cự nhóm quái còn có ý thức thì đoán chừng nó sẽ trực tiếp bị tức giận đến tan thành từng mảnh. Hùng Bảo nhảy xuống đất, toàn thân của nó bừng đỏ một chút, nhưng quần áo trên người của nó dạng mặc đặc chế nên vẫn còn nguyên vẹn. Trước khi đến đây, Vương Triệt đã nhờ công ty Mỹ Trùng sử dụng tơ trùng của Tiểu Ma Trùng để chế tạo ra một bộ quần áo này. Ngay cả tiên thiên hồn hỏa của chính Tiểu Ma Trùng cũng đều không thể đốt cháy nó, cho nên loại địa hỏa nơi này cũng sẽ không thể đốt cháy quần áo của Hùng Bảo. Có thể nói là Vương Triệt đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, thuần thục cho Hùng Bảo ăn thuốc bổ đan dược, giảm xuống nhiệt độ, dùng hai tay khôi phục, kích phát năng lượng địa hỏa còn sót lại. Cũng không lâu lắm, Hùng Bảo đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái thao tác thuần thục này khiến cho đám người trong phòng chỉ huy trên ngọn hải đăng đều sửng sốt một hồi. Vào lúc này, Tiểu Ma Trùng và Tử Lực Kiếm cũng đã quay trở về. Sau mấy lần càn quét bằng tơ trùng, rốt cuộc Tiểu Ma Trùng cũng tìm thấy được đồ tốt. Vương Triệt nhìn xem thứ đó mà hơi sững sờ. Blaina. Vương Triệt nhặt lên món đồ mà Tiểu Ma Trùng phát hiện. Đó là một khối đá hình thoi hiện ra màu lửa hồng nhàn nhạt, nhẹ nhàng nắm trong tay là có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh khổng lồ trong đó. Vương Triệt thầm nghĩ, đây là một khối sinh mệnh nguyên thạch, và lại nó đang chuyển hóa về thuộc tính hệ hỏa diễm. Sinh mệnh nguyên thạch đương nhiên là chính là đồ tốt. Lúc trước khi đồ giám hỏa thú thời cổ đại được mở ra cũng là nhờ thứ này. Loại đá này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất và nó thuộc về đồ vật phi thường hiếm thấy. Vương Triệt ở Học viện Lâm Hải đều không tìm thấy thứ này để trao đổi. Chà, đồ giám hồn thú thời cổ đại kia rất lâu rồi không có mở ra, thật không nghĩ tới ta ở chỗ này lại tìm thấy hai khối. Vương Triệt đem hai viên sinh mệnh nguyên thạch kia trực tiếp đặt vào bên trong vòng tay hình tam giác. Nếu như không tận lực đi tìm tài liệu cần thiết để mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại, vậy Vương Triệt muốn mở ra vòng tay tam giác này một lần nữa thật sự không dễ dàng. Thì đùa lần này, Vương Triệt có thể tìm tỏi 5 viên sinh mệnh nguyên thạch, vậy việc mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại một lần nữa cũng không ngoài là chuyện tệ. Đến lúc đó, anh cũng có thể để cho Hùng Bảo tìm tới một loại hồn kỹ truyền thừa. Hai viên sinh mệnh nguyên thạch rơi vào bên trong lỗ khảm của vòng tay hình tam giác, chúng lập tức hóa thành hai vệt ánh sáng rồi biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, thành năng lượng của vòng tay hình tam giác cũng đã đốt sáng lên một ô. Vòng tay hình tam giác có tổng cộng 5 ô vuông năng lượng. Vương Triệt nhìn xem con cự nhám quái kia mà trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Thật không nghĩ tới xung quanh con cự nhám quái sẽ còn giấu thứ đồ tốt này. Loại sinh mệnh nguyên thạch này chính là chân bảo, chỉ có cực ít bộ phận hồn thú mới có thể hình thành được một viên lúc tiến hóa đến giai đoạn thứ 3. Trước đó Vương Triệt cũng đã thấy U Lộc Lộc tiến hóa thành Thái Hồng Lộc và hình thành một viên sinh mệnh nguyên thạch. Nó có thể căn cứ vào hoàn cảnh để chuyển hóa các loại hình năng lượng sinh mệnh tương ứng và còn có thể tăng lên tuổi thọ của hồn sùng. Chỉ là tiêu chí có thể tăng lên tuổi thọ thì gần như làm cho giá trị của nó không thể nào đánh giá. Tuổi thọ có đồng nghĩa với hạn mức tu vi hồn lực cao nhất của hồn sùng. Chẳng lẽ cử nhóm quái tiến hóa cũng sẽ sinh ra sinh mệnh nguyên thạch sao? Vương Triệt khẽ nhíu mày, vẻ ngược lại là không rõ về cái điểm này. Có lẽ đây là sinh mệnh nguyên thạch do con hồn thú khác tiến hóa mà sinh ra. Hồn sủng hoàng dã tiến hóa đến giai đoạn thứ 3 vốn là cực kỳ hiếm thấy, mà vẫn có cực ít bộ phận hồn thú khi tiến hóa mới có thể xuất hiện sinh mệnh nguyên thạch. Cho nên muốn tìm được một viên thì độ khó tất nhiên là rất lớn. 5 viên sinh mệnh nguyên thạch để đổi lấy một lần mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại và sẽ có được học tập hồn kỹ truyền thừa. Cứng rắn mà nói thì vẫn là kiếm lời. Dây núi hoành nhạc khổng lồ như vậy, biên giới của 2-3 tầng đầu đã có sinh mệnh nguyên thạch, vậy mấy tầng sau hẳn là cũng có. Vườn Triệt tính toán trong lòng, nếu có cơ hội anh sẽ đi tìm thử. Chương 897, điều thú vị. Sau khi hồng báo khôi phục tốt, nó vô ý thức sờ lên cái đầu trụi lùi của mình, bộ dáng có chút ít xoắn quýt. Đại khái nó cảm thấy mình đã mạnh lên, nhưng vẫn không thể tiếp thu được sự việc thực tế là bản thân mình đã biến trọng. Vườn Triệt khích lệ hùng bảo, chỉ cần mạnh lên thì có chọc hay không cũng không trọng yếu. Mình nhìn xem trận chiến đấu này lông tóc của mình không có chọc lóc ra, vậy mình cảm thấy mình có thể đánh thắng được con cự nhám quái kia sao? Hùng bảo không do dự mà liền lắc đầu. Nó khẳng định nó sẽ đánh không lại. Đừng nói là đánh không lại, mà chỉ cần gần đến gần thì đoán chừng liền sẽ bị hừng hực hỏa diễm kia thiêu đến ngào ngào. Tu vi hồn lực chênh lệch to lớn sẽ để cho thực lực của Hùng bảo hoàn toàn không phát huy ra được. Nếu không kết hợp cửu dương vô cực công và thần diễm thối thể thuật, về sức mạnh của nó lúc này sẽ không thể đạt tới trình độ như thế vậy. Vương Triệt sờ lên đầu và thân thể của tiểu ma trùng cũng là trụi lùi mà nói. Người nhìn tiểu ma trùng xem, vì cái gì mà nó lại mạnh như vậy? Da rẻ của tiểu ma trùng còn rất trơn láng, mịn mịn. Vương Triệt nói. Cũng là bởi vì nó không có lông tóc. Hùng Bảo nghe thấy vậy liền kêu to một tiếng, ý nói thì ra là thế. Vương Triệt đã nói. Nhưng mi thì cũng khác biệt với tiểu ma trùng. Chờ mấy ngày nữa lông tóc của mi lại mọc ra, thì vậy khi đó mi sẽ càng mạnh, vì đến lúc đó có lông tóc của mi chính là một tầng phòng ngự kiên cố. Hùng Bảo gật đầu. Vương Triệt nhìn xem đoạn đường phía trước và hô lên. Tốt, lên đường thôi. Sau khi lên tiếng chào với mấy cô gái tiền thủ cách đó không xa, anh liền đi vào khu vực địa hỏa tầng thứ 3. Tôi thật muốn biết cậu ta là ai. Cô gái trước đó đã hỏi thăm Vương Triệt có một đội ngũ có vào đội ngũ của mình hay không, tự nhiên là nhớ ra cái gì đó. À, các cậu nhìn con lục ma trùng kia kìa, nó không phải là một con lục ma trùng bình thường, nó là trùng thiên đế. Về Vương Triệt thì bọn họ không nhất định có thể nhận ra, nhưng nhắc đến trùng thiên đế thì cả đám ngay lập tức nhớ tới. Ai, khỏi trách tại sao cậu ta lại dám một mình tham gia thi đua địa hỏa, chỉ là con tiểu gấu trúc kia thế mà cũng mạnh như vậy, tôi cảm giác nó hoàn toàn không kém cỏi trùng thiên đế. Trước đó trong video tôi chỉ thấy rất mơ hồ, không nghĩ tới chân dung ngoài đời cậu ta lại đẹp trai như vậy. Lên lên lên lên, đi xem trùng thiên đế có thể đi đến khu vực địa hỏa tầng thứ mấy. Sau khi đi vào khu vực địa hỏa tầng thứ 3, uy lực của địa hỏa đã tăng lên lần nữa. Vương Triệt cảm thụ trong không khí khí tức cực nóng mà nói, nơi này hẳn là khu vực giao giới. Khí hồn sư nào có thể chất hơi kém một chút thì đều sẽ rất khó ở tại khu vực tầng thứ 3 trong thời gian dài. Địa hỏa nơi này cháy hừng hực và cao vượt qua 5 mét, độ khó để dập tắt trực tiếp tăng lên gấp bội. Nơi đây đối với khế hồn sư và hồn sủng mà nói sẽ là khảo nghiệm càng thêm khó khăn. Tầng thứ 3 này hẳn sẽ đào thải khoảng 4 phần đội ngũ, trừ khi chuẩn bị phi thường đầy đủ. Bên trong đội ngũ nào có được dược hồn sư để luyện chế ra dược phẩm, vậy ngược lại sẽ có thể ngay tại chỗ lấy nguyên liệu luyện chế ra một chút dược phẩm tăng lên kháng tính hỏa. Vương Triệt vừa đi dạo ở trong khu vực địa hỏa tầng thứ 3, vừa hướng dẫn Hùng Bảo tu luyện, lại vừa tiện tay thu thập tài nguyên. Khi địa hỏa tầng thứ 3 bị dập tắt và lộ ra hoang thổ, ngẫu nhiên đã xuất hiện một chút tài nguyên trung cấp. Chúng là tài nguyên đã bị nham tương từ bên trong địa quật hoành nhạc mang ra rồi chôn giấu bên trong hoang thổ này. càng tiến cận khu vực địa hỏa của địa quật Hoàng Nhạc, vậy phẩm cấp của tài nguyên sẽ càng tốt. Tầng địa hỏa thứ 3 cũng có thể thường xuyên nhìn thấy một chút hồn thú cuồng hóa có tu vi vạn năm. Ở hoàn cảnh địa hỏa này, thực lực của bọn chúng đều tăng cao trên diện rộng. Đối với năng lực chiến đấu của đội ngũ thì cũng là một loại khảo nghiệm rất lớn. Vương Triển một đường để Hùng Bảo vừa tu luyện vừa chiến đấu, cửu dương vô cực công và thần diễm thối thể thuật đã kết hợp với nhau càng thêm thuần thục. Tuy là tu vi hồn lực của Hùng Bảo không tăng lên bao nhiêu, nhưng cường độ thân thể của nó lại càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy, cả một nhóm đường yên lặng đi tới khu vực địa hỏa tầng thứ 4. Lúc này sắc trời đã tối xuống từ lâu, thời gian thi đua cũng đã trôi qua một ngày rưỡi. Vương Triệt nhìn thoáng qua bản đồ, anh thấy đội ngũ lợi hại nhất đã đến tầng thứ 6. Vương Triệt cười nói: "Lợi hại, xem ra những đội ngũ kia chỉ cần 2 ngày là có thể tiến đến tầng địa hỏa thứ 7. Không hổ những sự kiêu ngạo của toàn bộ chiến khu, quy định thời gian 3 ngày mà chỉ cần 2 ngày là có thể trực tiếp đả thông 7 tầng thi đua địa hỏa. Vương Triệt cũng không vội vã, anh ở lại tầng thứ 3 có vận khí không tệ mà lại tìm được một viên sinh mệnh nguyên thạch. Như vậy Vương Triệt chỉ còn thiếu hai viên sinh mệnh nguyên thạch là có thể mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại một lần nữa. Anh bình tĩnh đi thẳng vào địa hỏa tầng thứ 4. Diện tích của địa hỏa tầng thứ 4 thì tương đối nhỏ, Vương Triệt trầm tư nói: "Thú vị chính là địa hỏa tầng thứ 4, tầng thứ 3 gần như đã bị dập tắt sạch sẽ." Chương 898, tầng thứ 5. Địa hỏa của tầng thứ 3 bị dập tắt so với tầng thứ nhất và tầng thứ 2 còn muốn sạch sẽ hơn. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, vì tầng thứ 3 là một cái đường ranh giới. Rất nhiều đội ngũ chỉ có thực lực dừng bước ở tầng thứ 3, nếu muốn đi vào tầng thứ 4 thì độ khó quá cao, và lại lợi ích cũng không lớn, cho nên số lớn đội ngũ liền dứt khoát mà ở lại tầng thứ 3 để dập tắt địa hỏa nhằm lục soát tài nguyên. Chờ đến khi tiêu hao hết sạch vật phẩm tiếp tế hoặc dùng đến gần hết thì cũng đã có thu hoạch tràn đầy mà trở về. Rất nhiều đội ngũ với thực lực của mình đều có nhận biết rất rõ ràng. Phần lớn các đội ngũ sẽ không đi cạnh tranh xếp hạng điểm tích lũy mà sẽ ở trong thời gian có hạn để tận hết khả năng dập tắt địa hỏa nhằm thu thập tài nguyên. Sau khi đi vào khu vực địa hỏa tầng thứ 4, cảm giác đã hơi có mấy phần vắng vẻ. Vương Triệt dự đoán các đội ngũ còn lại lúc này hẳn chỉ có khoảng 4/10. Vương Triệt nhìn xem địa hỏa tầng thứ 4 và nói: "Độ cao của hỏa diễm nơi này đã cao hơn 7m nên độ khó dập tắt sẽ càng cao hơn." Ba tầng phía sau mà nói là biển lửa cũng đều không đủ để hình dung. Vương Triệt cũng cảm nhận được làn da của mình truyền đến từng đợt cảm giác nóng rát. Anh vận chuyển bách luyện hồn quyết và cho một ngụm hồn khí bách luyện vận chuyển toàn thân. Lúc này cảm giác thân thể bị nóng rát mới cấp tốc biến mất. "Vẫn được, tiếp tục đi tới thôi." Vương Triệt lại đẩy cho Hùng Bảo tu luyện thần diễm thối thể thuật ở tầng địa hỏa thứ 4. Địa hỏa của tầng thứ 4 bắt đầu sinh ra không nhỏ đối với tử lực kiếm. Máy móc mà phải duy trì nhiệt độ quá cao trong thời gian dài, vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sự vận chuyển năng lượng ở bên trong, Vương Triệt nói. "Tử lực kiếm, mày luyện tập chiêu kiếm tử phong bạo đi, đánh cho địa hỏa xung quanh sơ xác, như thế sẽ giảm xuống nhiệt độ xung quanh người mi. Chuyên tu thu thập tài nguyên, hãy để cho tiểu ma trùng tới làm là được rồi, vì nó hiện tại đang rất nhuần nhuyễn." Loại hồn kỹ này thì tử lực kiếm mới chỉ học được, mà chính là hồn kỹ ngàn năm. Đó chỉ là vừa mới học được, cho nên trước mắt độ thuần thục cũng không cao. Tử lực kiếm kích thích phát năng lượng cơ giới trong cơ thể, dẫn động từ trường xung quanh để hình thành kiếm tử phong bạo. Kiếm tử phong bạo có ảnh hưởng cực lớn đối với các loại năng lượng và nó có hình thành kiếm quang để chém địch ở bên trong phạm vi kiếm tử phong bạo. Tử lực kiếm kêu lên từ từ, hai mắt lấp lóe hai lần bởi vì nhiệt độ quá cao đã khiến cho lưỡi kiếm từ đỉnh linh kiếm của nó từ màu tím đậm đã đổi sang màu đỏ tím. Tử lực kiếm bay lên không trung, từ đỉnh linh kiếm bắn ra quang mang mãnh liệt, được năng lượng cơ giới châm ngòi mà từ bên trong lưỡi kiếm không ngừng bắn ra điện quang hướng về bốn phương tám hướng. Vương Triệt đã rời khỏi phạm vi của kiếm tử phong bảo. Ở bên trong kiếm tử phong bảo, máy chuyển tin sẽ nhận được sự quấy nhiễu cực lớn, có khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu định vị của vân không hành tinh. Kiếm tử phong bảo thì triển ra nhưng lại không có bất kỳ cái tiếng gió gì. Tuy vậy địa hỏa phía dưới bắt đầu phiêu đãng, trông vô cùng thần kỳ, giống như địa hỏa đang bị một cỗ năng lượng vô hình ảnh hưởng tới. Từng đạo kiếm quang vi hình từ trên thân của tử lực kiếm bắn ra bốn phương tám hướng. Đây chính là kiếm quang hình thành từ chiêu kiếm tử phong bảo mà qua trước mắt của tử lực kiếm chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện nên chúng không tính là quá mạnh. Tử lực kiếm bắt đầu có chút xoay tròn, sau đó tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh. Kiếm tử phong bảo lúc này mới bắt đầu chân chính hình thành. Địa hỏa phía dưới cũng bắt đầu xoay tròn theo và hỏa diễm đã càng ngày càng nhỏ. Một lát sau chúng đã chậm rãi dập tắt. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: "Thật đúng là có thể dập tắt lửa, Hiệu suất của nó mặc dù rất thấp, nhưng sau khi thuần thục hẳn sẽ là tốt hơn. Vương Triển vẫn tương đối hài lòng đối với loại hồn kỹ này. Hồn kỹ hạch tâm ngàn năm mà có thể thích hợp với đối với hồn sủng hệ máy móc, loại kiếm thì cũng không nhiều, mà hiệu quả của chiêu này còn gồm cả phạm vi khống chế. Cứ như vậy, hành trình tại khu vực địa hỏa tầng thứ tư của nhóm người Vương Triển đã chậm rãi qua đi. Vào sáng sớm ngày thứ hai, Vương Triển rời đi khu vực địa hỏa tầng thứ tư và tiến về khu vực địa hỏa tầng thứ năm. Nhưng anh có chút tiếc nuối chính là tại khu vực địa hỏa tầng thứ tư này, tiểu ma trùng tuy đã tìm ra không ít tài nguyên trung cấp, nhưng nó lại không thể tìm thấy được một viên sinh mệnh nguyên thạch nào. Bên trong hoang thổ màu lục soát tài nguyên lại có chút vận cần vận khí. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói, khu vực địa hỏa tầng thứ năm này nó đã vượt qua 10 mét, và lại chúng còn mơ hồ có xu hướng đến tầng thứ tư mà lan tràn. Xem ra mấy tầng phía sau đã bị châu tây nhà khống chế không được quá tốt. Lúc này nhiệt độ của địa hỏa phi thường được cao, Vương Triệt đem một khối khoáng thạch cứng rắn ném vào và không tới một phút thì khối khoáng thạch này trực tiếp bị nóng chảy. Đương nhiên thân thể của hồn sủng so với khoáng thạch sẽ mạnh hơn, vì vậy bọn chúng vẫn có thể tiến vào bên trong địa hỏa để dập tắt. Chương 899, hồn thú dã ngoại đối chiến. Vương Triệt nhìn Hùng Bảo một chút rồi nói, độ khó tu luyện của tầng thứ 5 sẽ hơi chút cao. Địa hỏa hiện tại so với địa hỏa của cự nhóm quái sinh qua đều mãnh liệt hơn, mình hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Hùng Bảo liền gật đầu rồi đâm thẳng đầu vào địa hỏa. Diện tích địa hỏa của khu vực tầng thứ 5 chưa bằng 1/10 so với tầng thứ nhất, nhưng mà diện tích địa hỏa bị dập tắt cũng chỉ có 1/5. Từ trên bản đồ xem xét cho thấy tốc độ dập tắt địa hỏa nơi này rất chậm, mà điều càng làm cho Vương Triệt ngoài ý muốn chính là khu vực địa hỏa tầng thứ 6 đã có mấy đội ngũ tiến vào. Tuy diện tích địa hỏa bị dập tắt ít đến mức có thể bỏ qua không tính, xem xét bản đồ, Vương Triệt hơi có mấy phần ngoài ý muốn mà nói, khi ta ở tại tầng thứ 4 thì bọn họ cũng đã tại tầng thứ 6 trọn vẹn 6 đến 7 tiếng, mà diện tích địa hỏa bị dập tắt lại ở tầng thứ 6 ít đến như vậy sao? Dựa theo tốc độ này thì đến 6 giờ chiều là thời gian 2 ngày đã trôi qua, nhưng khả năng bọn họ cũng sẽ không tới biên giới của tầng thứ 7. Vương Triệt suy nghĩ một chút, hẳn là bọn họ đã gặp khảo nghiệm rất lớn tại thi đua địa hỏa lần này rồi. Châu Thầy Nhạc đem thi đua địa hỏa phân chia thành 7 tầng, trong đó đương nhiên sẽ có vài địa phương cực kỳ khó khăn. Ở mấy tầng phía trước khẳng định sẽ không bị hiển lộ, vì như thế khác gì khuyên bọn họ rút lui, cho nên 2 tầng phía sau chắc chắn có chỗ đặc thù. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo tu luyện ở một bên trong liệt diễm mà không nôn nóng. Qua mỗi một tầng, anh đều có thể cảm nhận được Hùng Bảo đang dần mạnh lên. Vương Triệt vẫn có cảm giác thành tựu khi bồi dưỡng Hùng Bảo. Thực lực của bản thân Hùng Bảo cùng với tiểu ma trùng và từ lực kiếm có chênh lệch rất lớn. Trước đó dù nó có tu luyện 3 bộ công pháp nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn. Lục ma trùng thì không nói rồi, tuy Vương Triệt xem như đã làm chậm lại tiến độ tu luyện của tiểu ma trùng. Hồn kỹ hệ không gian và hệ long liên quan đến tiến độ công pháp của tiểu ma trùng nên anh còn chưa để cho nó học. Nhưng cho dù như thế, dưới sự gia trì của 2 chiêu đại thần thông, tam đại hồn nguyên, sức mạnh của lục ma trùng đã vô cùng không hợp thói thường. Thần kiếm ngự lôi chân kinh thì từ lực kiếm đã tu luyện lâu như vậy cho nên cường độ bản thân của nó nay đã cực cao, cộng thêm hồn kỹ truyền thừa phân ảnh kiếm cùng với 3 loại lôi điện cường đại, kiếm trần, các loại kiếm chiêu mạnh mẽ, hồn kỹ tự sáng tạo, thiên phú siêu cao, lôi đỉnh kiếm dực, từ đỉnh linh kiếm cải tiến. Bây giờ cũng có hình thái thạch kiếm và vừa học được 3 loại hồn kỹ lợi hại nữa, nhất là chiêu máy móc đồng điệu. Có thể nói các mặt của từ lực kiếm không có sự thiếu hụt quá lớn. Dưới sự so sánh thì Hùng Bảo liền hơi có chút khó chơi với chúng. Nó không có hồn kỹ truyền thừa, không có lực lượng đặc thù, việc cải tiến cũng không tồn tại, hồn kỹ tự sáng tạo cũng không có, mà hồn kỹ của Hùng Bảo cũng không tính là mạnh. Thiên phú võ tu của nó tuy cao nhưng con đường tu luyện lại rất long rong chứ không hề dễ dàng. Duy nhất chỉ có thể chờ mong ở Hùng Bảo chính là 6 khối sinh mệnh hồn cốt của giáo sư Hà Huyên đã bị hoàn toàn kích hoạt, có thể mang đến sự tiến hóa như thế nào được cho Hùng Bảo. Tuy nhiên Vương Triệt cũng không ưa thích đem hy vọng ký thác trên bản thân của người khác. Nhưng nếu Hùng Bảo có thể tiến hóa, vậy dĩ nhiên sẽ càng tốt hơn. Còn nếu không thì anh cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho Hùng Bảo càng trở nên mạnh hơn mới được. Bây giờ thần diễm thối thể thuật đã xem như là một tầng bảo hộ của Hùng Bảo. Thời gian từ từ trôi qua, cả nhóm vừa tu luyện vừa tiến lên. Sau khi đi vào tầng thứ 5, Vương Triệt cũng không có gặp được các đội ngũ khác. Đi tới rồi lại đi tới, vào lúc này ở phía trước chuyển tới từng tiếng đạo gầm gừ. Vào lúc này Vương Triệt đã coi như là anh lại có thể để cho Hùng Bảo thí nghiệm hiệu quả tu luyện. Nhưng khi đi tới nơi, liền phát hiện đó là do hai con hồn thú đang đánh nhau. Trong đó có một con rất thú vị, đó là thứ hỏa trồn, là hình thái tiến hóa cuối cùng của mật hỏa trồn. Tuy rằng tên của nó thông thường không có gì lạ, nhưng thực lực của con thứ hỏa trồn này lại mạnh phi thường, vì nó là hồn thú song hệ, bao gồm hệ hỏa và hệ chiến đấu. Một con khác lại càng thú vị hơn, đó là một con nộ diễm cuồng sư cuồng hóa. Đây là hồn thú cỡ trung và có chiều cao tới gần 7 mét. So với hình thể nhỏ của thứ hỏa trồn mà nói thì có cảm giác rất áp bách. Đồng thời nộ diễm cuồng sư lại có phẩm cấp vương giả, cho nên các vương diện của nó đều cực kỳ mạnh. Hồn thú hoàng dã và hồn thú cuồng hóa đang chiến đấu với nhau sao? Vương Triệt cảm thấy chuyện này rất thú vị, bởi vì nguyên nhân địa hỏa nên khi Vương Triệt một đường đi tới, trên cơ bản không hề nhìn thấy bao nhiêu hồn thú hoàng dã. Mà khi nhìn thấy hồn thú hoàng dã thì đại bộ phận bọn chúng đều sẽ bị thương. Chưa nói chi là trực tiếp chiến đấu cùng với những con hồn thú cuồng hóa này vốn ở bên trong hồn thổ rồi. Tại sao nó có thể dũng cảm như thế? Vì hồn thú hoàng dã so với hồn thú cuồng hóa sẽ yếu hơn rất nhiều. Chương 900 Hồn ký át chủ bài, bàn thạch phấn chiến. Một con thứ hỏa trồn hơn 4.000 năm mà cũng dám đơn đấu cùng với con nỗ diễm cuồng sư hơn 5.000 năm. Vương Triệt không khỏi nghĩ đến hai con mật hỏa trồn lúc trước, thật là đủ dũng cảm. Thứ hỏa trồn có làn da lít nhà lít nhít, ngai gai ngược và có được kháng tính tự nhiên đối với hỏa diễm. Chúng là một trong số ít hồn thú có thể chống đỡ được địa hỏa, đồng thời năng lực phòng ngự của chúng cũng rất kinh người. Làn da cực kỳ cứng rắn, không chỉ có thể chống cự rất nhiều hồn kỹ gây ra tổn thương mà còn có năng lực bắn ngược nhất định. Chúng bị liệt vào hồn thú hệ chiến đấu, nên tất nhiên chúng cực kỳ hiếu chiến. Còn thứ hỏa trồn này có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Sau khi đi nhìn ra ngoài một hồi, Vương Triệt phát hiện con thứ hỏa trồn này lại có thật sự lợi hại. Vào lúc này thứ hỏa trồn đang ở vào thế hạ phong, phảng phất bất kỳ lúc nào nó cũng sẽ bị con nội diễm cuồng sư kia xử lý. Trên người của nó đã xuất hiện rất nhiều vết thương, cho dù làn da của nó cứng rắn như thép nhưng cũng bị xé rách ra mấy mảng, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nội diễm cuồng sư lâm vào cực độ điên cuồng mà liên tục công kích. Mặc dù nó không có ý thức, nhưng bản năng chiến đấu của nó vẫn để cho nó biết con mồi trước mắt sẽ nhanh chóng bị thất bại. Nhưng Vương Triệt lại phát hiện ánh mắt của con thứ hỏa trồn này phi thường bình tĩnh, hiển nhiên là nó đã biết tình cảnh hiện tại của mình. Vương Triệt không có lựa chọn ra tay, vì đối với loại hồn thú như thứ hỏa trồn này mà nói, bản thân bọn chúng phi thường cao ngạo, nhất là trong chiến đấu. Nếu cứu chúng một mạng, vậy so với giết chúng còn có nghiêm trọng hơn. Làm hồn thú nên nó thập phần cường đại, nhưng lại không am hiểu phối hợp đoàn đội. Trên mạng đã lưu truyền một câu danh ngôn liên quan tới thứ hỏa rằng, đánh bại bọn chúng chính là sự tôn trọng lớn nhất đối với bọn chúng. Sau một phen giao phong, thứ hỏa trồn đã lung lay sắp đổ, dường như nó sắp ngã xuống. Còn nội diễm cuồng sư kia lại nhào tới một cái, song chảo như lưỡi đao, nổi lên tầng hào quang sáng chói, thiêu đốt trên hỏa diễm hừng hực, hướng về phía thứ hỏa trồn mà lao đến. Hồn kỹ ngàn năm, bạo viêm song chảo. Còn nội diễm cuồng sư kia có biết dùng cả hồn kỹ ngàn năm? Thứ hỏa trồn phăng phất như nằm ngửa chờ chết mà ngã trên mặt đất, cũng không dậy dụa nữa. Nhưng ở một khắc này, khi song chảo của nội diễm cuồng sư sắp đáp xuống dưới nơi người của ngân thứ hỏa trồn, nhưng đột nhiên thứ hỏa trồn bộc phát ra một trận ánh sáng mãnh liệt, viêm song chảo kia liền bị đánh bật ra và lấy tốc độ cực kỳ quỷ dị mà đâm vào phía cổ của nội diễm cuồng sư. Xoạt một tiếng, song chảo đã đâm vào một lỗ thủng khổng lồ trên cổ nội diễm cuồng sư. Thứ hỏa trồn bỗng nhiên nhảy dựng lên, nó trực tiếp nhảy lên đầu của nội diễm cuồng sư, chân trước của nó cũng bắt đầu biến thành chảo, sau đó một trận cào xé điên cuồng. Tê liệt chảo, đây chính là hồn kỹ trăm năm hệ chiến đấu. Nhưng lúc này, uy lực mà con thứ hỏa trồn thi triển ra lại phi thường mạnh mẽ. Không qua một phút đồng hồ, nó đã đem đầu của nội diễm cuồng sư xé thẳng mấy đoạn. Cuối cùng nội diễm cuồng sư đã ngã xuống. Thứ hỏa trồn thì trực tiếp nằm ở trên thân của con nội diễm cuồng sư, há lớn miệng thở hổn hển. Tiểu Mai Trùng, Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo nhìn xem cảnh tượng này mà nhào nhào phát ra tiếng kêu nghi hoặc, kinh ngạc. Thế mà lại thắng được, vừa rồi luồng ánh sáng kia là cái gì? Tại sao hồn kỹ của nội diễm cuồng sư lại sẽ công kích chính nó? Vương Triệt nói. Đó là hồn kỹ át chủ bài của con hồn thú hệ chiến đấu, là một loại hồn kỹ bị động rất đặc thù, có tên là bàn thạch phấn chiến. Hồn kỹ giúp cho thân thể kiên cố trong giây lát và trong lúc bị công kích mới có thể sử dụng, và có thể đem công kích của địch thủ bắn ngược trở về, sau đó bản thân cũng sẽ tiến vào trạng thái chiến hưng phấn. Lúc này khi thi triển ra hồn kỹ này cũng sẽ được tăng phúc và uy lực cực mạnh. Nhưng loại hồn kỹ bị động này cần phải chịu qua vô số công kích, tra tấn thì mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Ở lúc mấu chốt mà thi triển ra sẽ có thể thay đổi được cả chiến cuộc. Hồn ký bị động là tức dưới tình huống bình thường là không thể dùng được, chỉ có ở thời điểm mấu chốt thì khả năng bị động mới được sử dụng. Đương nhiên đây chỉ là dạng thi hiển nhiên còn chưa đủ. Thứ hỏa chúng có thể chiến thắng hoàn toàn là do nó có được linh trí. Toàn bộ quá trình nó đều đang tính toán tình huống của nội diễm quần sư, sau đó mới lấy chiêu bản thạch phân chiến này để nghịch chuyển thế cục. Hùng Bảo kêu lên một tiếng, ý nói là rất lợi hại. Có thể trở thành hồn kỹ át chủ bài thì tất nhiên là rất mạnh. Vương Triệt cười nói. Chiêu này và chiêu tử địa hậu sinh giống nhau đến mấy phần, khác biệt chính là tử địa hậu sinh là chiêu thức trực tiếp khóa lại trạng thái sắp chết để phản kích trong nháy mắt, mà bản thạch phân chiến này lại đang dám đứng trước công kích mạnh mẽ thì sẽ không thể kịp thời kích hoạt, như vậy liền trực tiếp xong đời rồi. Chiêu thức này sẽ cần được tố chất tiến đấu cực kỳ cao cùng với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú mới được. Các hồn sủng thuộc hệ nào khác mà học được chiêu này thì hiệu quả sẽ không lớn, chỉ có hồn sủng hệ chiến đấu học được thì mới có thể có tác dụng. Bởi vì hồn sủng hệ chiến đấu chính là thông qua vô số trận chiến để tôi luyện mà thành. Chương 910, Hùng Bảo khiêu chiến thứ hỏa trồn. Vương Triệt suy nghĩ rồi nhìn con thứ hỏa trồn ở phía xa xa kia nói. Đi thôi Hùng Bảo, mi tới khiêu chiến nó đi. Hùng Bảo nắm chặt song quyền và kêu lên hưng phấn đi tới. Tiểu Ma Trùng và Từ Lực Kiếm cũng bay theo, cả hai biểu thị về xem trò vui. Cảm nhận có kẻ tới gần, cho dù là thứ hỏa trồn đang ở trạng thái nghỉ ngơi cũng lập tức đứng lên, nó cảm giác vô cùng và nhìn nhóm của Vương Triệt. Vương Triệt trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây với thứ hỏa trồn. Tao muốn sử dụng hồn sủng của ta để đơn đấu một trận với mi. Sau khi nói xong, Vương Triệt liền chỉ vào Hùng Bảo. Thứ hỏa trồn nhìn xem Hùng Bảo một chút rồi cười nhạo liên tục vài tiếng. Vương Triệt nghe hiểu ý của nó nên anh phiên dịch lại đại khái ý tứ này. Chỉ là con gấu trúc này sao? Tiểu Ma Trùng liền cười he he vài tiếng rồi lập tức hướng về phía Hùng Bảo mà kêu lên vài tiếng để đổ thêm dầu vào lửa. Hùng Bảo, nó đang xem thường tiểu đệ kia. Hùng Bảo lập tức lớn tiếng gào thét vài tiếng, nhưng mà con thứ hỏa trồn cũng không thèm để ý đến Hùng Bảo. Tự nhiên nó hoàn toàn không có hứng thú chiến đấu cùng với một con gấu trúc chỉ hơn 1.000 năm tu vi hồn lực. Vương Triệt lấy ra một viên sinh mệnh nguyên thạch và nói: Ta sẽ dùng thứ này để làm tiền đặt cược, mi cảm thấy như thế nào? Nếu như nó thắng thì mi sẽ phải truyền thụ chiêu bàn thạch phấn chiến của mi cho nó. Đây là viên sinh mệnh nguyên thạch thứ tư mà Vương Triệt tìm được ở tầng địa hỏa thứ năm. Thứ này đối với bất luận con hồn thú nào cũng đều là chân bảo, chúng đều sẽ phi thường khao khát nó, vì nó có thể tăng lên tuổi thọ. Vậy ai mà không muốn mình xấu lông thêm một chút chứ? Nhưng mà thứ hỏa trồn nhìn xem thoáng qua nhưng nó vẫn không có hứng thú. Sau đó nó lấy từ trong ngực của mình móc ra một viên tinh thạch. Vậy mà đó cũng là sinh mệnh nguyên thạch. Hiển nhiên nó đã có, cho nên nhu cầu này của nó không quá lớn. Vương Triệt suy nghĩ con thứ hỏa trồn này đã có thể ở bên trong địa hỏa mạo hiểm và còn dám đơn đấu cùng với con nội diễm cuồng sư kia, vậy chỉ sợ trên người của nó sẽ không thiếu bảo bối. Tài nguyên mà Vương Triệt tìm được ở khu vực địa hỏa đều bị con thứ hỏa trồn này chướng mắt. Linh trí của nó không thấp, dựa theo tính cách của nó thì hẳn sẽ không cự tuyệt việc khiêu chiến này mới đúng. Xem ra đây không phải là một con thứ hỏa trồn bình thường. Thấy vậy nên Vương Triệt cũng không ép buộc. Anh định rời đi thì lúc này mấy con mật hỏa trồn bỗng nhiên chui ra từ bên trong hoang thổ. Chúng đi đến bên người của thứ hỏa trồn. Trong đó có hai con mật hỏa trồn nhìn xem Vương Triệt và bọn nó tỏ ra kinh ngạc. Bọn chúng lập tức ở bên người của thứ hỏa trồn nói thầm vài tiếng. Sau đó con thứ hỏa trồn kia liền gọi lại Vương Triệt. Vương Triệt xoay người lại hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nó. Anh cũng không biết tại sao nó lại gọi lại chính mình. Đến khi Vương Triệt nhìn thấy hai con mật hỏa trồn kia ở bên người thứ hỏa trồn thì anh mới hiểu được mấy phần. Khá lắm, những con mật hỏa trồn này lại là tiểu đệ của nó. Thứ hỏa trồn nhìn Hùng Bảo một chút rồi kêu lên, ý nói là tôi đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là nó cần lấy ra một chiêu thức khác để liền làm tiền đặt cược mới được. Vương Triệt suy nghĩ và tự nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó anh lấy ra một quyển bí tích hồn kỹ từ bên trong huy chương của Tiểu Ma Trùng. Vương Triệt nói, đây là bí tịch hồn kỹ của chiêu tinh thần thành hình, là một loại hồn kỹ hệ tinh thần. Hồn kỹ hệ tinh thần sẽ không có yêu cầu cao về năng lượng sinh mệnh, mà chỉ cần hồn thú nào có tinh thần lực đủ mạnh đều có thể học tập. So với chiêu bàn thạch phấn chiến kia của mi thì sẽ kém một chút, nhưng đây là hồn kỹ hệ tinh thần hiếm có. Về chiêu thức này thì Vương Triệt dự định sẽ cho Tiểu Ma Trùng học tập, nhưng sau khi ngẫm lại thì anh cảm thấy không cần thiết, vì Tiểu Ma Trùng không cần đi theo con đường hệ tinh thần. Hồn kỹ hệ không gian và hệ long của nó vẫn còn chưa học, nếu lại đi học hồn kỹ hệ khác nữa thì Tiểu Ma Trùng căn bản sẽ không có thời gian tu luyện chúng. Mà tinh thần lực của Tiểu Ma Trùng không yếu, do bản thân đại tự tại quán tưởng pháp có thể tăng lên tinh thần lực. Vương Triệt dùng thứ này để xem như là tiền đặt cược, coi như anh thua thì cũng không cảm thấy đau lòng. đương nhiên là thứ hỏa trồn sẽ đáp ứng. Vương Triệt cực kỳ biết võ đức mà lấy ra một chút thuốc bổ tặng cho thứ hỏa trồn để khôi phục bổ sung. Thứ hỏa trồn hơi kinh ngạc, do đại khái nó không nghĩ tới Vương Triệt sẽ còn có quy củ như thế. Nhưng khi nó nhìn xem Hùng Bảo thì chiến ý của thứ hỏa trồn cũng không cao, tuy vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã để nó không có chút cự tuyệt lòng tốt của Vương Triệt. Mặc dù đối thủ rất yếu nhưng nó không thể buông lòng cảnh giác. Nửa giờ sau, thứ hỏa trồn đã khôi phục như lúc ban đầu. Vương Triệt nói đơn giản: trận chiến đấu này cũng giống như vừa rồi mi đối mặt với cự nham quái, hãy nhanh chóng kết thúc nó đi. Nếu như bị nó sử dụng chiêu bản thạch phân chiến kia, vậy mi liền sử dụng chiêu thiết y kết hợp với thái cực kình để hóa giải. Lấy cảnh giới thái cực kình của mi trước mắt, nếu vận dụng thỏa đáng thì mi có thể khắc chế tiêu bản thạch phân chiến thôi. Với thực lực bây giờ của mi thì hẳn đã có thể nghiền ép nó. Hùng Bảo gật đầu và liền đi ra ngoài. Chương 902, tầng thứ 6. Trận chiến lập tức bắt đầu. Trong nhà mắt Hùng Bảo đã thi triển ra chiêu hồn ký lưu động để tiến vào trạng thái chiến đấu, khí thế của nó liền bộc phát. Thứ hỏa trồn lập tức cảm giác được cảm giác không bình thường. Gần như trong gang tấc, ngay sau khi Hùng Bảo thi triển ra chiêu hồn khí rung động là nó liền cảm giác được. Phảng phất như con gấu trúc trước mắt không phải là một con gấu trúc nữa mà là một con bạo hùng cổ lão. Sau đó thân thể của Hùng Bảo như là huyễn ảnh, chân đạp vân gian chỉ xích giống như là dịch chuyển thức thời mà lao đến trước mặt của thứ hỏa trồn. Một kích chấn động quyền nhanh và mạnh như lôi điện, không có chút lưu tình nào đánh ra, làm cho không khí chấn động mãnh liệt. Thứ hỏa trồn hoàn toàn không nghĩ đến tốc độ của Hùng Bảo lại nhanh đến trình độ này. Một quyền đánh tới và nói chưa kịp phản ứng, tại thời khắc mấu chốt thứ hỏa trồn đã trực tiếp thi triển ra chiêu bản thạch phân chiến. Thân thể của nó bắt đầu trở nên cứng rắn. Chiêu này vốn là tuyệt kỹ phản sát, nên nhất định phải chờ đến khi nào tiêu hao hết thực lực của đối thủ và đợi đến khi đối thủ thi triển ra một kích cuối cùng, vậy việc phản kích mới có hiệu quả tốt nhất. Ngay từ đầu tiên mà sử dụng, vậy về sau muốn sử dụng tiếp thì đối thủ sẽ có phòng bị, từ đó liền gặp khó khăn. Nhưng bây giờ trực giác chiến đấu đã nói cho con thứ hỏa trồn biết, nếu như nó không có dùng chiêu này thì khả năng nó sẽ không có cơ hội sử dụng. Một cú chấn động quyền đánh lên thân thể kiên cố của thứ hỏa trồn giống như là đánh lên chuông đồng cổ mà phát ra một âm thanh trầm đục vang vọng. Ngay sau đó phản lực mãnh liệt từ thân thể thứ hỏa trồn liền khiến cho tay gấu của Hùng Bảo phát sinh vặn vẹo, nhưng sau đó nó lại lập tức hướng về phía đầu của thứ hỏa trồn và đánh tới. Và lúc này chỉ thấy bàn tay của Hùng Bảo nhẹ nhàng lắc một cái, nó lập tức thi triển ra thái cực kình và lực lượng cường liệt không ngừng xuyên thấu qua bàn tay gấu để đánh tan lực lượng bạo bắn ngược lại. Cuối cùng tay gấu đã rơi xuống lên đỉnh đầu của thứ hỏa trồn. Sau đó lại một trận vặn vẹo của tay Hùng Bảo ngay giữa không trung bắn ngược ra một nửa hình vòng tròn. Nhưng đúng là Hùng Bảo vẫn tiếp tục hướng về phía thứ hỏa trồn mà đánh tới. Thấy vậy thì thứ hỏa trồn liền giật nảy cả mình. Thất bại sao? Chiêu này của mình tại sao không có hiệu quả? Không thể nào, chuyện này không thích hợp. Nhưng mà không đợi cho thứ hỏa trồn suy nghĩ rõ ràng, một quyền này lại rơi vào trên thân của nó. Không khí càng bộc phát ra tràng khí mãnh liệt hơn. Phía dưới một cú chấn động quyền này, thứ hỏa trồn cứng như đá kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng tốc độ của Hùng Bảo lại càng nhanh hơn. Chân đạp vân gian chỉ xích, bước ra một tấc chính là được cả đoạn đường. Hùng Bảo đi thẳng tới địa điểm thứ hỏa trồn sắp bị đánh tới, sau đó nó đánh ra một cú chấn động quyền. Sau khi đánh ra ba quyền, thứ hỏa trồn trực tiếp ngã xuống. Lực phòng ngự của nó so với con cự nham quái trước đó nhưng vẫn kém hơn không ít. Thứ hỏa trồn rơi vào bên trong hoang thổ, ánh mắt của chút mờ mịt mà nhìn lên bầu trời. Nó làm sao cũng không nghĩ ra tại sao gấu trúc kia chỉ có tu vi hồn lực gần 2.000 năm mà lại có thể mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến cho nó căn bản không thể phát huy ra ưu thế của mình. Kinh nghiệm chiến đấu hay tố chất tính toán gì gì đó đều bị từng quyền đánh tan. Ngắn nhất là ngay từ đầu, ngay cả sự ỷ vào lớn nhất của nó là chiêu bản thạch phân chiến cũng đều bị phá vỡ. Thật sự là không hợp thói thường. Đó là cái chiêu thức quỷ quái gì? Hồn sủng của nhân loại đã có hồn kỹ lợi hại như vậy rồi sao? Thứ hỏa trồn bắt đầu lâm vào sự hoài nghi thú sinh. Vương Triệt cười hòa ái một tiếng và nhắc nhở: mi thua rồi. Thứ hỏa trồn lập tức đứng người lên, nó lạnh lùng kêu lên một tiếng. Dù không quá tỉnh nguyện nhưng nó vẫn phải tuân thủ ước định để đem chiêu bản thạch phân chiến của mình thông qua chiêu sinh mệnh trả lại để truyền thụ lại cho Hùng Bảo. Việc truyền thụ này đối với nó mà nói sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Vương Triệt cười nói: đa tạ. Sau đó anh mang theo Hùng Bảo tiến về khu vực địa hỏa tầng thứ 6. Vừa mới tiến vào khu vực địa hỏa tầng thứ 6 là Vương Triệt đã cảm giác được tầng này xác thực không giống những tầng trước đó. Hỏa diễm nơi này không chỉ có nhiệt độ cao hơn nhiều mà chúng còn có tính xuyên thấu. Chỉ cần hơi nhiễm vào bản thân thì cả xương tủy cũng đều có thể bị chúng thiêu đốt sạch sẽ. một số hồn kỹ loại hình phòng ngự đều không có tác dụng đối với loại địa hỏa tầng này. Địa hỏa của tầng thứ 6 cũng không cao lắm, uy lực của chúng lại không phải dạng địa hỏa bình thường. Địa hỏa bốc không cao lắm, chỉ có hơn 4 mét, nhỏ hơn rất nhiều so với địa hỏa của tầng thứ 4 và tầng thứ 5, nhưng sức mạnh của chúng lại đột ngột tăng lên mấy lần. Địa hỏa đã tăng lên rất mạnh mẽ, ngọn lửa đã có màu xanh nhạt, tầng thứ 6 quả nhiên là có chút cổ quái. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi lấy ra tị hỏa đan đã chuẩn bị sẵn. Hỏa diễm có tính xuyên thấu rất mạnh, thế mà chỉ dựa vào thân thể để ngăn cản thì ngay cả Vương Triệt cũng không thể ở lại được quá lâu. Sau khi ăn một viên hạ tị hỏa đan, thân thể của Vương Triệt hiện ra một tầng thủy quang nhẳng nhạt, địa hỏa xung quanh của anh hơi chút tản đi mà làn da cũng chỉ hơi có cảm giác nóng rát. Chương 903, khích lệ. Vương Triệt nhìn về phía Hùng Bảo nói: hiện tại địa hỏa đã có cường độ tiếp cận ba loại hỏa diễm của tiểu ma trùng rồi, cho nên khi luyện tập mi phải chịu đựng đau đớn hơn nữa. Thần diễm thối thể thuật cũng không có phân chia cảnh giới, chỉ cần hỏa diễm đủ mạnh thì liền có thể rèn luyện thân thể. Hỏa diễm đặc biệt có cường độ rất cao, tiên thiên hồn hỏa, đế bằng diễm, u minh quỷ hỏa của tiểu ma trùng đều có uy lực vô cùng cường đại. Hùng Bảo dùng tay gấu vỗ vỗ vào bộ ngực của mình, biểu thị nó không sợ. Hai chiến thắng trước đó đã giúp cho Hùng Bảo nếm lên sự cường đại của thần diễm thối thể thuật. Chỉ cần có thể mạnh lên thì đau đớn cũng không tính là gì. Hùng Bảo đã có chuẩn bị tâm lý, và Vương Triệt còn khích lệ hai câu để giúp nó lên tinh thần và điều chỉnh lại thân thể một chút. Sau đó Hùng Bảo lập tức lao mình vào khu vực địa hỏa tầng thứ 6. Tiểu ma trùng nhìn xem địa hỏa màu xanh của tầng thứ 6 mà kêu lên vài tiếng. Ý nó nói là nơi này lại có cùng loại hỏa diễm đặc biệt nữa sao? Vương Triệt hơi kinh ngạc và nhìn tiểu ma trùng một chút, nói: không sai, cái đầu của mi đã có thể nghĩ đến điểm này rồi à? Tiểu ma trùng nghe vậy liền tức giận mà kêu to vài tiếng đối với Vương Triệt. Ý nó nói là: anh có ý gì? Chẳng lẽ đầu óc của tôi không thể nghĩ đến điểm này sao? Vương Triệt cười cười và gật đầu nói: rất có khả năng. Loại hỏa diễm này có năng lực xuyên thấu rất mạnh, không phải loại hỏa diễm bình thường có thể làm được. Mà loại xuyên thấu này thậm chí có thể đột phá hồn kỹ mang tính phòng ngự, cho nên tầng này sẽ đào thải một lượng lớn tuyển thủ. Tổng số người tham gia thi đua sẽ có thể còn ít hơn một thành ở tầng này, vì đa số tuyển thủ đều sẽ dừng bước trước loại hỏa diễm này. Ngay cả hồn kỹ mang tính phòng ngự cũng có thể bị nó xuyên thấu, giống như là bắt đầu tầng thứ 3, rất nhiều hồn sủng và khế hồn sư đều sử dụng hồn kỹ mang tính phòng ngự. Vì nếu chỉ sử dụng đạo hồn khí để phòng ngự thì khẳng định không đủ. Hồn kỹ mang tính phòng ngự và có hiệu quả giảm xuống, vậy muốn tiếp tục chờ đợi trong thời gian dài là rất không có khả năng. Vương Triệt nói: mi thi triển chiêu dòng lũ để nhìn thử xem có thể dội tắt những ngọn lửa này không? Tiểu ma trùng gật đầu, toàn thân của nó hơi nổi lên một luồng hào quang màu xanh nước biển, bốn phía xung quanh thân của nó bắt đầu ngưng tụ ra vô số giọt nước nhỏ, sau đó lít nhà lít nhít giọt nước dần dần tụ họp lại và bắt đầu hình thành một dòng lũ lớn. Một dòng lũ lớn này giống như là một dải tơ lụa sóng biển mà đổ về phía trước, nhưng sau khi dòng lũ lao xuống thành mảnh địa hỏa bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi, sau đó dòng lũ bắt đầu bốc hơi, mà địa hỏa cũng không có yếu đi một chút nào. Muốn dội tắt loại hỏa diễm này cũng rất là khó khăn. Vương Triệt cảm thấy anh đã đánh giá thấp loại địa hỏa tầng này. Hiện tại Vương Triệt sợ là tố số tuyển thủ còn lại chỉ còn có nửa thành mà thôi. Hồn kỹ dòng lũ của tiểu ma trùng nhìn như chỉ có 100 năm, nhưng trên thực tế nó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thủy hồn nguyên, cho nên hồn kỹ hệ thủy đều sẽ được tăng lên uy lực cực lớn. Coi như vẫn kém hồn kỹ hàn ngàn năm, nhưng không có kém quá nhiều. Tuy vậy cũng không có dội tắt được địa hỏa nơi này, cho nên bình thường hồn kỹ ngàn năm hệ thủy cũng sẽ không có khả năng dội tắt được chúng. Trừ khi tu vi hồn lực rất cao, tầm vạn năm trở lên thì mới có thể dội tắt được. Những đội ngũ kia đã tiến vào tầng thứ 6 hơn 10 giờ trước, nhưng nửa bước cũng đều rất khó đi. Tốc độ dập tắt lửa quá chậm, nên tự nhiên việc tiến lên cũng sẽ chậm theo. Với loại hỏa diễm này thì Vương Triệt sẽ không để cho Từ Lực Kiếm đi luyện tập hồn kỹ, vì nó tương đối nguy hiểm. Nếu không cẩn thận một chút là làm không tốt, vậy hỏa diễm sẽ xâm nhập vào, đốt nóng rất nhiều thiết bị máy móc mới được cải tiến của cử Từ Lực Kiếm. Cũng chỉ có tiểu ma trùng là không bị ảnh hưởng, vì nó đã có hỏa hồn nguyên. Tuy nó không hoàn toàn miễn dịch đối với loại địa hỏa này, nhưng cũng sẽ không nhận lấy tổn thương nào đáng kể. Vương Triệt vẫn có chút lo lắng cho Hùng Bảo, nên lúc nào anh cũng nhìn chằm chằm vào nó. Vương Triệt nhìn thấy hỏa diễm bao trùm lấy Hùng Bảo đang bắt đầu chậm rãi yếu bớt thì mới lơi lỏng. Lúc này thấy khuôn mặt thống khổ của Hùng Bảo thì Vương Triệt liền ngay đến ngay bên cạnh và cổ vũ cho nó. Chuyện mi siêu việt tiểu ma trùng và đánh bại đại ca đã ở trong tầm tay rồi. Một khi mi không còn e ngại hỏa diễm thì tiểu ma trùng đối với mi mà nói chỉ là một con tiểu côn trùng mặc cho mi xoa nắn thôi. Mi thế nhưng chính là hậu duệ của cự thú thời viễn cổ, vậy mi tuyệt đối không nên xem thường sức mạnh tiềm ẩn trong thân thể của mi. Hùng Bảo nghe được lời động viên này của Vương Triển mà tê kêu to ngao ngao vài tiếng, toàn thân của nó liền sôi trào nhiệt huyết, phảng phất như nó thấy được hình ảnh chính mình đánh cho đại ca tơi bời. Lúc đầu ở trường học, Hùng Bảo vẫn luôn ngưỡng mộ bóng lưng của Tiểu Ma Trùng, nên đối với chuyện này thì trước đến nay nó vẫn luôn khao khát. Vương Triển dạy dỗ Tiểu Ma Trùng. Mi nhìn xem Hùng Bảo kia, mi đã có cảm giác nguy cơ rồi đúng không? Khai giảng xong mi cần phải thêm chăm chỉ tu luyện. Vào mùa hè này, thời gian tu luyện mỗi ngày của mi đều không bằng một nửa bình thường rồi đấy. Nếu như mi bị tiểu đệ của mình vượt mặt thì đến lúc đó làm đại ca cũng thật là xấu hổ. Tiểu Ma Trùng trầm tư mấy giây rồi gật đầu. Nó cảm thấy lạ là ở chỗ, nhưng tại sao lại không nói ra được. Tuy tiểu đệ quá mạnh thì xác thực rất có áp lực. Hết tập 74. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì sau khi tiến vào cái khu vực thi đua của tầng địa hỏa thì Vương Triệt cũng đã để cho Hùng Bảo tu luyện rất nhiều lần hỏa thần diễm thối thể thuật và khiến cho cái cường độ thân thể của Hùng Bảo tăng lên rất là nhanh. Và tại ở tầng thứ 3 thì Vương Triệt cũng đã gặp một con cự nham quái và đã cho Hùng Bảo lần đầu tiên ra tay chiến đấu với một con hồn thú bị cuồng hóa. Và tại đây thì với sức mạnh sau những lần thối thể thuật thì sức mạnh của Hùng Bảo rất là tăng lên rất là nhiều và có thể đánh bại cái con cự nham quái này trong vòng vài giây. Một con cự nham quái với tu vi hồn lực trên 5.000 năm. Và tại đây thì Lùng Ma Trùng ở cái khu vực mà con cự nham quái này đang ở thì cũng đã tìm được hai viên sinh mệnh nguyên thạch mang sinh mệnh hỏa hồn nguyên. Và cái điều này cũng giúp cho Lục Ma Trùng có thể lắp vào trong cái vòng tay hồn thú đồ giám mà anh có được. Vậy thì chỉ cần có 5 viên sinh mệnh nguyên thạch thì Vương Triển lại có thể một lần nữa mở ra cái bức đồ giám hồn thú thời cổ đại này và có thể có được một cái hồn kỹ truyền thừa mà có thể lần này là sẽ cho Hùng Bảo. Thì tiếp tục Vương Triệt tiến lên tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Và tại đây thì anh gặp thêm một con hồn thú hoang dã, đó chính là con thứ hỏa trồn. Và anh đã đánh cược với con thứ hỏa trồn này để có thể lấy được một cái kỹ năng của con thú hỏa trồn này để cho Hùng Bảo học tập. Và tiếp theo thì bọn họ cũng đã tiến đến tầng thứ 6. Và tầng thứ 6 này thì cái loại hỏa diễm ở tầng thứ 6 này rất là đặc biệt, có tính xuyên thấu cực mạnh. Và Vương Triệt cũng đã để cho Hùng Bảo có thể tu luyện trong cái loại hỏa diễm này. Và cái nhờ cái sự kiên trì cũng như là cái sự quyết tâm của Hùng Bảo thì Hùng Bảo dù có đau đớn, dù có thống khổ nhưng vẫn chịu đựng ở trong hỏa diễm này để có thể tu luyện và để cho mình mạnh hơn. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì ở tầng thứ 6 và tầng thứ 7, tầng cuối cùng của cuộc thi đua địa hỏa này sẽ có những kỳ ngộ gì đến với Vương Triệt và những hồn sùng của mình nữa. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.